Năm đó người Hồ Tuấn Khải đưa đến nhà Chu Tú Anh kia. Căn bản cũng không phải là Ngô Kiện Phi. Cách chương.